Chương 318, Lão Đậu bị giác tỉnh, canh thứ 3. Dưới bầu trời lấy màu đen màn mưa, Diệp Manh cảm nhận được giá rét thấu xương. Đi Hoa Tiểu nói vong rõ ràng là huyễn cảnh, vì sao cảm giác như vậy chân thực? Hắn nhìn huyễn cảnh bên trong ôm chết đi tủ cổ vô lực khóc giống chính mình, cảm thấy rất chướng mắt, vì vậy một quyền đánh tới, lại nhào hụt, bởi vì này hết thảy đều là huyễn cảnh. Không, là tương lai một cái đoạn ngắn một cái chân thực phát sinh, vận mệnh bên trong đã định trước sự kiện. Diệp Manh thống khổ rít gào, một màu trắng lóa lực lượng chợt buộc phát ra đến, đó là bởi vì cực độ háo hức ba động đưa đến sáng thế lực bạo tẩu huyễn cảnh bột một tiếng tiêu tán, bốn chu toàn là đen như mực hư vô. Diệp Manh giống giận ở bóng tối trong hư vô quanh quẩn, bùng nổ sáng thế lực con long ầm vang 16 khối năng lượng thạch bản đột nhiên xuất hiện, hô ứng sáng thế lực vây quanh Diệp Manh xoay tròn. Lão đại, lãnh tĩnh một điểm, chúng ta còn không có thâu hắc kim sật lịch muốn tỉnh lại rơi vào bùng nổ Diệp Manh, nhưng không làm nên chuyện gì, cuồng bạo sáng thế lực không ngừng mà đánh thẳng vào nó, năng lượng trong cơ thể hầu như muốn dâng trào đi ra. Đi Hoa Tiểu nói vong sáng thế lực có thể giác tỉnh tinh linh trong cơ thể cất giấu lực lượng, lúc này hắc kim sật lịch đã bị bùng nổ sáng thế lực dẫn dắt, trong lúc mơ hồ thể nội lực số lượng có loại sắp nổ tung cảm giác. Hắc kim sật lịch toàn thân phát quang, ngoại hình tựa hồ xảy ra một điểm biến hóa. Lão đại, mau dừng tay, lão phu thân thể hiện nay còn không chống đỡ được me dê a lực lượng, nếu như cưỡng chế tiến hóa, lão phu sẽ bạo thể mà chết đấy. Hắc kim sật lịch vội la lên. Bùng nổ sáng thế lực thực sự rất đáng sợ, hắc kim sật lịch trong cơ thể lúc này thật như hồng hải tràn lan, lực lượng hồng thủy một ngày quyết nói tuân ra, hắc kim thực sự sẽ chết bỗng nhiên. Diệp Mạnh an tĩnh lại, bùng nổ sáng thế lực đột nhiên ngừng, hắn khôi phục thanh tỉnh đúng vậy, đây chỉ là tương lai một cái đoạn ngắn, không có phát chuyện phát sinh tủ cổ làm sao lại chết, nàng làm sao sẽ cùng N chết cùng một chỗ, nàng là ta, không sai, nếu như loại chuyện đó thực sự xảy ra, ta đây bị hủy. Toàn bộ tớ lạt mạ đoàn không được sao? Nếu như vậy còn chưa đủ, ta đây sẽ phá hủy toàn bộ hợp chúng địa khu, A tự lẩm bẩm, sau đó phát sinh trầm thấp cười quái dị. Lão đại, ngươi hắc kim sật lì lo lắng nhìn Diệp Mạnh. Đi tìm tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Không có việc gì, ta chỉ là đã hiểu, ta không phải thiếu cái gì chấp niệm ta vốn là có, hơn nữa cho tới bây giờ đều bị bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Ta chỉ là thiếu một phân giác ngộ. Diệp Mạnh ngẩng đầu nhìn phía hư vô thương khung, ánh mắt thâm thúy, chỉ là chấp niệm không cách nào thủ hộ các nàng, phức tạp vận mệnh chảy dài sẽ tùy mất đi tuế nguyệt hòa tan chấp niệm. Vô số tương lai một cái đoạn ngắn, ta thấy được thê thảm nhất một màn, khi đó ta tới không kịp ngăn cản, là bởi vì ta giác ngộ còn chưa đủ, không có thể đúng lúc chạy tới tủ cổ bên người. Thật đúng là được cảm tạ cổ Lý Hệ U, không có hắn, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ý thức được đối với chấp niệm giác ngộ là trọng yếu dường nào. Hắc Kim, ta nghĩ ngươi bổn nguyên kỹ năng hẳn là thức tỉnh rồi chứ? Diệp Mạnh hỏi. Hắc Kim sật lịt nhắm lại con mắt, cảm nhận được bổn nguyên kỹ năng dĩ nhiên có thể tùy tâm sở dục đã khống chế, mừng rỡ trong lòng, nói, lão phu cảm nhận được lão đại của ngươi giác ngộ, mới vừa sáng thế lực, kích phát rồi ta bổn nguyên, lão phu đã bổn nguyên giác tỉnh, cũng không tiếp tục sợ nhất cấp thần bổn nguyên khắc chế a. Viên cổ giờ dạ gô nách, ngươi cái này lao ra hỏa cũng có thể thức tỉnh chứ? Diệp Mạnh cười nói. Lao long ta cương tỉnh, ha ha ha ha, không nghĩ tới một thức tỉnh lại, lao long ta buồn nguyên thức tỉnh rồi, còn có ai có thể bàn thưởng lao long vừa chết? Viễn cổ giờ dạ gô nách ở trong hư không nổi lên, bộ dáng của nó vẫn là cùng trước đây giống nhau, chỉ là một đầu lại khổng lồ nhiều gấp đôi, lúc này chừng 800 thước cao độ, một đôi long dực tạo ra chừng 2.000 đô mi. Đi tìm mạng tiểu thuyết trước nay chưa có dâng trào lực lượng ở trong người cuộn, viễn cổ giờ dạ gồ nạch thoải mái tới cực điểm, hải tới cực điểm. Ngươi thật là lão ngu xuẩn. Rồng viễn cổ giờ dạ gồ nạch lực lượng để hắc kim sật lịt có chút kinh ngạc, biến hóa này thực sự quá lớn, tăng lên trình độ có thể nói là biến hóa về chất. Không sai, ta chính là viễn cổ thiên long. Đại hắc trùng, sợ hãi chứ? Ngươi nếu là cảm giác có thực lực theo ta chơi. Lão long ta không ngại phụng bồi tới cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vẫn là như cũ, vừa thấy mặt đã cùng hắc kim sật lì đấu võ mồm. Người lão ngu xuẩn long, ngủ một năm, ngươi càng ngày càng lớn lối. Hắc kim sật lì giận dữ. Ha ha, đại đần xà, ta sẽ cho các ngươi minh bạch, lão long ta cũng không nói xuông, bây giờ lấy lão long lực lượng, có 100 chủng phương pháp để cho ngươi sợ hãi, có thể ngươi, cũng không có thể làm gì được. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long mũi hành thiên. Đắc ý vô cùng. viễn cổ sật lịt hết trô nói rồi, cái này viễn cổ giờ dạ gô nạch ngủ một năm, đầu góc ngủ phá hủy, gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Ngươi là muốn làm cái ha hả, lão long ta thích nhất đối với này tự nhận là năng lực xuất chúng tên xuất thủ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão long ta không phải ngươi chọc nổi. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch khoanh tay hừ hanh long núi, đưa lưng về nhau hắc kim sật lịt. Hắc kim sật lịt bực nào từ bị vũ nhục như vậy, tức giận đến giơ chân, mặc dù không có chân. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có lẽ là lâu lắm không nói chuyện, nín một bụng lời nói nhảm, hắn kế tục đắc ý thổi nói, đương nhiên lão long muốn ngâm nước xạ đảo lù gì ạ, nhưng này tiểu nữ mạnh rất, cùng thời kỳ viễn cổ kỳ ô giờ không kém cạnh, lão long ta đánh không lại nàng, nhưng hiện tại, lão long không ngại điều giáo nàng. Diệp Mánh khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại rồi, lúc đầu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim sật lịt đấu võ mồm đưa tới hắn hồi ức, nhưng không che đậy miệng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Lại đem xạ đảo lù gì ạ xe tiến đến, đáng giận hơn là, lao già kia lại muốn ngâm nước xạ đảo lù gì ạ, vậy làm sao có thể chịu cút lao già kia, tiểu hắc bây giờ là ta tinh linh, ngươi dám cơ nàng ta tuyệt đối không tha cho ngươi gì cơ lao đại ngươi thu phục đen sấm lù gì ạ. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch miệng đều muốn kinh ngạc kéo đến trên mặt đất. Nàng kia nhưng là nổi danh bạo tinh khí, ngàn năm trước để truy sát lao lòng, thậm chí đuổi tới thời gian cùng không gian trong khe hở. Kém chút chọc giận thời không đôi thần, lao đại ngươi ở đây đùa ta đi đùa em gái ngươi, hỏi hắc kim Diệp Mánh tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Không sai, chính là cái kia xinh đẹp nhân loại thiếu nữ, xạ đáo lù gì ạ để phụng dưỡng lao đại, hóa thành nhân loại thiếu nữ, lao đại, rất như hắc kim sật lịt gật đầu không ngừng. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch sướng sốt một lát, hướng Diệp Mánh giơ ngón tay cái lên, lao đại, ngươi thực như vô lực hít một tiếng, Diệp Mánh sắc mặt âm trầm xuống. Vui đùa dừng ở đây, chúng ta, đi đồng thụ lâm, đem kỳ hủ ẻm đoạt lại. Diệp Mánh ánh mắt của đống nhiên âm trầm đáng sợ, mặc dù mới vừa huyễn cảnh chỉ là vô số tương lai một cái đoạn ngắn, nhưng nếu biết, Diệp Mánh cũng liền có giác ngộ, coi như hủy diệt toàn bộ hợp chúng địa khu, cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nếu chuyện này liên lạc với hợp chúng song long, ta đây liền đoạt cổ lý hệ ưu kỳ hủ ẻm, đạt được con thứ ba thần long, sau đó cắn nuốt chúng nó, cứ như vậy. Gờ rõ tỷ hủ âm mưu không phải vô dụng sao, còn có gờ rõ tỷ hủ, mặc kệ có tội hay không, giết canh thứ ba đến, kế tục cập nhật, cầu 10 điểm, các loại cầu.